Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1282, bắt thành công. Ầm ầm, Ash cùng Claymore bên này Pokemon chiêu thức, cùng Briony cùng Celosia bên kia Pokemon chiêu thức va chạm nhau lúc. Claymore liền đã lôi kéo Bonnie lui lại hai bước. Đối bên cạnh Ash thấp giọng nói, chuẩn bị tìm cơ hội rút đi, đi trước tìm Ikkyo cùng Serena tụ hợp. Tốt, Ash thật sâu gật đầu đáp lại một tiếng, nhìn về phía đỉnh hang động bộ nham thạch nói ra, đợi chút nữa ta để Greninja công kích những cái kia đá rơi. Chúng ta liền chạy, Claymore tả hữu nhìn chung quanh một vòng, đi theo trả lời, ân. Chạy hướng một bên khác lối rẽ một, mấy người đối với chạy trốn cũng không có gì xấu hổ một loại. Cảm giác, ngẫm lại cũng rất bình thường. Lần trước bọn hắn từ Briony cùng Celosia nơi đó cứu ra Zygarde hạch tâm. Cũng chính là Squeezy thời điểm, cũng là đang đánh một chiêu liền vội vàng chạy trốn. Ngay tại Claymore tiếng nói vừa ra không bao lâu, bì thần. Greninja bọn chúng mấy cái nhao nhao lui về đến Ash trước người bọn họ. Lưu lại chỗ ngã ba sương mù cùng một chút đá rơi. Nhìn đến nơi này, Ash cũng không có gì chần chờ. Chỉ hướng đỉnh hang động bộ nhẹ giọng nói ra. Greninja, dùng Water Shuriken công kích mặt những cái kia nham thạch, nói quá trình bên trong. Ash cái kia xuất ra Pokebo đem miệng bước về thu lại. Luxray. Ngươi chờ chút hỗ trợ dẫn đường. Claymore cũng đồng dạng xuất ra Pokebo đem đào đào thỏ về thu. Lại, sau đó, Ash cùng Claymore liếc nhau. Đều là không hề do dự quay người chạy hướng đầu kia lối rẽ. Bonnie cũng là như thế. Bị Claymore lôi kéo cấp tốc chạy hướng đầu kia lối rẽ. Đương nhiên, Team Flare bên kia tự nhiên là xuyên thấu qua sương mù nhìn thấy màn này. Trong đó Briony cùng Celosia càng là không chút do dự hô to lên tiếng. Đánh nát đá rơi, truy, không nghĩ tới, chúng ta lại một lần đi tới nơi này. Aliana dò xét hướng cái kia tản ra nhàn nhạt lục mang nước. Suối, không khỏi cảm giác lên tiếng nói. Lần trước là 22, lần này là Z1. Có lẽ hẳn là để Serozit kỳ nghiên cứu một chút cái này nước suối. Nói không chừng nơi này theo chân chúng nó hai có rất sâu liên quan. Những này thế nào cũng không. Sao cả không phải sao? Mơ bầu ngửa đầu quét mắt trong động quật đỉnh chóp thạch nhũ. Măng đá một loại nói. Từ vừa rồi giám sát hình tượng đến xem. 21 từ cái kia chút tiểu quỷ chạy chỗ đó sau khi đi. Liền đến nơi này, chỉ là dùng một chút thủ đoạn ẩn thân, vẫn là nhanh lên đưa nó tìm ra mang đi. Không phải nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, người cùng ta coi như chơi xong. Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Lấy Ikkyo trước mắt vị trí để phán đoán. Hắn chạy tới nơi này, chỉ ít cần hơn 20 phút, mà chờ hắn đi lúc động thời điểm, chúng ta đều sẽ tiếp vào báo cáo. Lại nói, 20 phút, đầy đủ chúng ta bắt Z1 sau đó chạy trốn. Chúng ta cũng không phải ba kéo cùng Celosia đôi kia phế vật. Aliana bĩu môi khẽ cười một tiếng. Các loại tràn đầy tự tin nói. Còn có, Lysandre đại nhân cũng chỉ cần không tới 20 phút liền có thể chạy đến. Khi đó còn cần sợ cái gì? Merbo cũng không quay đầu lại lời nói. Tiếp tục liếc nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy cái kia không biết giấu ở nơi nào Z1. Aliana ập đây, cũng đành phải tự chuốc nhục nhã bĩu môi, đi theo nghiệp mật cơ, cùng cái kia 20 cái team flare thành viên cùng một chỗ tìm kiếm Z1. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, trong động quật đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt chấn động. Còn có thể nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng nổ mạnh. Ân, chuyện gì xảy ra? Merbo kinh nghi kêu một tiếng. Vội vàng kết nối vào máy truyền tin. hỏi thăm về trên xe lưu thủ giám sát nhân viên. Giám sát nhân viên kết nối liên lạc về sau, không chần chờ chút nào hồi đáp. Về mơ bầu đại nhân, Z2 chạy đến thiếu niên kia nơi đó. Briony đại nhân cùng Celosia đại nhân đang tại cướp đoạt Z2. Cái kia Ikiyo đâu? Mơ bầu khuôn mặt có chút khẩn trương hỏi. Ikiyo cùng một thiếu nữ khác, vẫn như cũ dừng lại tại trong động quật một khu vực. Bọn hắn bên kia cũng đồng dạng nghe được động tĩnh, tuy nhiên lại không có chút nào động đậy. Dạng này, đi, ta đã biết, có tình huống như thế nào. Tùy mới báo cáo, mơ bầu thở ra một cái, tạm thời cúp máy liên lạc, quay đầu nhìn về phía Aliana nói, là Brianlin cùng Celosia, hai người bọn họ cùng mấy cái kia tiểu quỷ gặp được. Đang tại cướp đoạt Z2. Ikiyo vẫn như cũ là tại nguyên chỗ không có động tĩnh. Nghĩ đến cho dù có động tĩnh, Ikiyo cũng sẽ trước chạy tới 22 bên kia. Cho nên, chúng ta cái này còn cần nhanh một chút. Vạn nhất Briony cùng Celosia thất bại. Tiếp xuống đến phiên chính là chúng ta. Đến lúc đó cũng không chỉ là bị mắng đơn giản như vậy. Muốn nhanh thì có ích lợi gì? Z1 cùng Z2 ẩn tàng thủ đoạn. Aliana mới nói được một nửa đột nhiên dừng lại, trên mặt nổi lên kinh chuyên nhiệm ai cũng có thể nhìn ra. Đồng thời, Aliana cũng không có bút tích, lập tức móc ra bên hông súng laser, nhắm ngay đã phát hiện Z1 liền là một pháo oanh đi. Theo nham thạch nổ tung cùng rơi xuống, lần này le lói đội người tất cả đều tại khoa học kỹ thuật kính dâm bên trên khóa chặt Z1 thân ảnh. Nhào nhào chỉ huy Pokemon dùng công kích từ xa. Bọn hắn tự thân cũng không ngừng cầm súng laser xạ kích. Chỉ có Mobo cầm một thanh tương đối đặc thù súng ống không có tham dự công kích. Thoạt nhìn như là đòn sát thủ gì. Cứ như vậy oanh kích một hồi lâu về sau, khiến cho cái này tương đối rộng lớn trong động quật khắp nơi đều là sương mù. Đá rơi, cùng văng khắp nơi nước suối. Cũng không biết là dai gát hạch tâm chịu đánh, vẫn là đem súng laser cùng Pokemon chiêu thức đều tránh thoát nguyên nhân. Lúc này thế mà còn trong nước tán loạn, nhưng cũng không có quá lâu. Dai gát hạch tâm liền thừa dịp súng laser cùng Pokemon chiêu thức ngừng một sát na kia. Từ quanh người tản mát ra trùng thiên lục mang, đồng thời động quật chung quanh cũng đi theo lộ ra điểm điểm lục quang. Hiện ra dai gát những cái kia tế bào. Tế bào, muốn hợp thể, mơ bồ thấy cảnh này, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Aliana các nàng cũng theo đó dừng lại công kích, quay đầu nhìn về phía mơ bồ. Mơ bồ cũng không có gì chần chờ, lập tức đem trong tay họng súng, nhắm ngay cái kia lục mang trung tâm đánh ra một đạo dường như hồng sắc thiểm điện chùm sáng. Cái kia hồng sắc thiểm điện tại đụng chạm lấy dai gát hạch tâm thời điểm, trực tiếp hình thành một chương electro web, đem một cái kia cái hóa thành chùm sáng muốn dung hợp tiến hạch tâm tế bào đem tại bên ngoài. Ùng ụp ụp, dai gát lập tức trừng to mắt nhìn về phía mơ bồ, dai gát có thể không khiếp sợ. Nhân loại thế mà có thể có biện pháp ngăn cản nó dung hợp tế bào. Cái quỷ gì? Tuy nói dai gát thân thể của nó ra dị trạng, không thể tùy thời dung hợp tế bào, đồng thời dung hợp lượng còn có chút vấn đề, nhưng bây giờ cũng không phải dung hợp không dung hợp vấn đề. Mà căn bản ở chỗ cái này màu đỏ dòng điện, vì sao lại ngăn cản nó tế bào? Chẳng lẽ lại bởi vì thân thể nó dị trạng còn ảnh hưởng đến tế bào, cho tới dễ dàng như thế bị ngăn cản? Aliana tựa như cũng nhìn thấy dai gát cái kia khó có thể tin khuôn mặt, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nói, rất khó có thể tin sao? Cái này còn phải may mắn mà có. Aliana, mơ bầu lại tại hô to âm thanh, đánh gãy Aliana lời nói, không cần nói nhiều, dùng cách ly trang bị bắt nó. Tốc độ rút lui, cắt. Aliana đành phải bĩu môi, từ bên trong túi đeo lưng lấy ra một cái hình vuông nhỏ máy móc. đụng chạm một cái phía trên cái nút nhỏ, máy móc lập tức khuếch trương dài mấy lần, hình thành một cái cùng pha lê vật chứa không sai biệt lắm đồ vật. Tiếp lấy Aliana cũng không có bút tích, cứ như vậy nhảy đến trong suối nước, từng bước một đi hướng cái kia như cũ bị vây ở hồng sắc thiểm điện bên trong dai gát hạch tâm. Mơ bồ một tay duy trì lấy súng laser phát xả, một tay đối những cái kia tránh đội thành viên đánh lấy thủ thế nói. Vây quanh, đừng cho nó chạy, là, tim phle những cái kia thành viên nhao nhao đi đến trong suối nước. Từ tứ phía vây hướng dai gát hạch tâm, cũng may cái này nước suối chiều sâu chỉ có chừng 1 mét. Mà tim phle những cái kia thành viên cũng sẽ không để ý bị nước suối làm ướt quần và quần áo. Mọi người ở đây đều đứng chỗ ngồi tốt thời điểm. Aliana quay đầu ngắm nhìn mơ bồ, lạnh nhạt gật đầu ra hiệu buông ra cái kia màu đỏ dòng điện. Mơ bồ cũng không chần chờ, cấp tốc thu tay lại để súng xuống dưới. Cái kia màu đỏ dòng điện cũng đi theo rút về. Dai gát cũng thừa này vội vàng nhảy lên, muốn dùng cái này thoát đi đám người vây quanh. Nhưng Aliana mấy người các nàng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lại như thế nào sẽ để cho dai gát dễ dàng như thế chạy mất. Kết quả là, tại dai gát vừa mới nhảy lên một khắc này, một bên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đoát đi gần một bàn tay liền đem dai gát đập tới Aliana bên người. Mà Aliana cũng thừa này đem cái kia hình lập phương vật chứa bao lại dai gát hạch tâm. Như vậy đem dai gát hạch tâm dùng tại trong thùng, lần này để Aliana cùng mơ bồ trên mặt đều treo lên cái kia khó mà xóa đi tiếu dung. Rốt cục bắt được, chúng ta rút lui trước, từ một cái cửa ra khác trở về, quyết không thể cùng Ikiyo đụng. Cát, phong một chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.